đó là người si nói mộng. Chỉ nói tường thành sừng sững vạn năm kia, làm sao rời? Ai có thể dọn đi? Những người mang khí vận, kiếm tiên phôi thai to to nhỏ nhỏ, lại nên an trí như thế nào? Không phải tùy tiện ném đến một chỗ liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhất là khi Trần Thanh Đô còn có thể nghĩ tới nhóm kiếm tu trẻ tuổi, về sau trên đường tu hành, trong lòng vẫn còn một tòa kiếm khí trường thành, nguyện ý mang tâm tư này, đời đời truyền thừa tiếp, lại càng khó càng thêm khó. Những người trẻ tuổi kiếm khí trường thành kia tương lai tản mạn khắp nơi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ hiểu một sự kiện, không có Trần Thanh Đô cùng kiếm khí trường thành, sinh sinh tử tử, chỉ có thể so với chiến trường ở quê nhà năm xưa càng thêm khó hiểu. Kiếm khí trường thành, một quán rượu, vắng vẻ, không có cách nào khác, chỉ cần là kiếm tu, mặc kệ cảnh giới cao thấp, đều đi đầu tường bên kia chém giết. Phùng Khang Nhạc và Vai Đào ngồi sóng vai trên ghế dài, cùng nhau ăn mì dương xuân. Phùng Khang Nhạc đột nhiên hỏi, ngươi nói chúng ta sẽ chết sao? Đào Bản nghĩ nghĩ, cười nói, không đâu, chúng ta tuổi còn nhỏ, tiền cũng không kiếm được, rượu cũng chưa uống qua, không có đạo lý. Hơn nữa, không phải còn có nhị trưởng quỹ sao? Phùng Khang Nhạc dùng sức gật đầu, nở nụ cười theo, gắp một đũa mì dương xuân lớn. Ngoài cửa nhỏ lao ngục, lão điếc hỏi, thật sự bỏ được kim lễ ngọc sách kia? Nét tim gật gật đầu. Lão điếc cảm khái nói, thần tiên đạo lữ, chẳng qua là như thế. Nghiệp tâm cười lạnh nói, miệng để sạch sẽ cho ta. Lão điếc gãi gãi đầu, trở mặt nhanh hơn lật sách, tâm tư của đàn bà, thật sự là không kém chút nào so với hóa ngoại thiên ma. Đứa bé tóc bạc ngồi xổm ở cửa hô, tránh ra đều tránh ra. Để cho ta một mình thủ quan hộ đạo cho ẩn quan lão tổ. Bên kia kiến trúc hành đình, Trần Thanh Đô đang ở trong đó, ngắm nhìn bốn phía. Nho Thích nói, thuần túy là võ phu. Nghiệp tâm không phải là một người thích xem náo nhiệt, nhưng đối với con thiên ma đến từ Thanh Minh Thiên Hạ hóa ngoại này, lần đầu tiên nổi lên lòng tìm tòi nghiên cứu. Bộ chân tiên tôn dùng hóa ngoại thiên ma lúc trước, nghiệp tâm có chút rung động, nhất là đạo nhân xương hàng thân khoác chiếc thiên tiên động y phẩm chật kinh người kia. Nghiệp tâm cảm thấy nếu có thể đem hàng vạn kinh vĩ nhất nhất cởi ra, có thể cho thuật may vá của mình, nâng cao một bước. Nếu vận đạo tốt hơn chút, không chừng chính là cơ hội đại đạo khốn thủ nơi đây nhiều năm. Nghiệp tâm nói, ngươi gọi Ngô Xương Hàng. Đồng tử tóc trắng ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu, còn nữa. Nghiệp tâm nói, khi Ngô Xương còn sống là một vị tu sĩ binh gia, cũng không phải là đạo sĩ. Nói đến đây, hiện giờ Ngô Xương Hàng cũng chưa chắc đã nhất định là chết. Đồng tử tóc trắng nở nụ cười. Vì sao là binh gia, lý do? Nghiệp tâm nói, Ngô Xương Hàng, vô song tướng, nghe có vẻ là một cái tên rất hay thích hợp ném lên chiến trường, không phải tu sĩ binh gia, có chút lãng phí. Lão điếc chỉ cảm thấy đầu óc của tiểu cô nương này quả nhiên không rõ ràng. Dựa theo cách nói của Nghiệp tâm, ta tên hiệu Lão điếc, phía nam thập vạn đại sơn có một lão mù, như vậy có phải là anh em ruột thất lạc nhiều năm không? Cũng đúng, nếu tiểu cô nương thật sự nói rõ ràng, thì sẽ không làm người may đồ nữa. Những tu sĩ ma đạo xú danh nhất kia, Độc Kỵ Lang Nam Hải, Khách Qua Đường, Ôn Thần, Diễm Thi vân vân, đều thuộc loại đường cụt không thể thay đổi đường đi. Nhưng người may y, những người may mắn đều có thể chuyển vào cửa bên cạnh giữa đường, chỉ cần vận tác thích hợp, lén lút chuyển đi làm tiên sư gia phả cũng không khó. Nhưng mà niết tâm này, mặc kệ sớm nhất là trở thành người may y như thế nào, trong lòng có tình nguyện hay không, dù sao nàng cũng hạ quyết tâm một đường đi đến tối rồi. Bạch Phát Đồng Tử nhổ ra một ngụm nước bọt. Hai tay xoa mặt, vẻ mặt không thể tưởng tượng, vậy cũng được. Lão điếc hỏi, thật sự bị niết lõi nói trúng rồi. Đồng tử tóc trắng học lão tổ nhà mình hai tay lồng trong tay áo, ánh mắt thương hại, nhìn mắt về tim, lại nhìn lão điếc, hai kẻ ngốc, sao không dứt khoát nhận con gái. Nếu như không phải hôm nay đại đạo đáng lo, có khả năng tính mạng khó giữ, bằng không chỉ là theo thân phận binh gia lão tổ của niết lõi, hắn có thể một hơi biên soạn ra Ngô Xương Hàng thủy nhấn chìm thủy thần cung, hỏa thiêu hỏa thần miếu, chân đạp huyền đô quan. Gõ vỡ thiên cổ, công lên Bạch Ngọc Kinh một loạt chuyện xưa đặc sắc, hơn nữa cam đoan hoàn hoàn đan sen, có lý có cứ. Hắn nghiêng người, nâng mông lên, hai tay và lỗ tai dán chặt vào cửa nhỏ. Sao lại không có động tĩnh gì, ta rất lo lắng cho ẩn quan lão tổ. Với thù giai của lão nhân gia, một khi luyện vật không thành, nhất định phải tính sổ với ta. Tôn tử, chắt gái, hai người các ngươi nhanh chóng giúp ta cầu thần bái Bồ Tát, thành tâm chút. Nếu thành công, ta ghi nhớ công lao của các ngươi, từ nay về sau. Một nhà ba người chúng ta, tự lập đỉnh núi, cùng nhau phụng ẩn quan làm tổ, sẽ không cần hâm mộ bên hình quan nhiều người thế mạnh nữa, đến lúc đó ta đối phó với nữ giã y và hoán sa tí, lão điếc và hình quan đánh nhau, nắn bóp tim ngươi xách thùng nước ở một bên. Niết tâm một cước gác lên đầu Bạch Phát Đồng Tử, chậm rãi tăng thêm lực đạo, khiến cho nửa gương mặt vị hóa ngoại thiên ma này dán trên cửa. Đồng tử tóc trắng không hề tức giận. Lão điếc có chút hâm mộ, mình cùng con hóa ngoại thiên ma này vừa chạm trán những năm đó, không ít phân cao thấp. Về phần giữa nó và hình quan, đó càng là phân cao thấp đến bây giờ. Chẳng biết vì sao, Sương Rơi Duy chỉ có đối nhất tâm lại không để bụng. Lão đích ngược lại không phải sợ con hóa ngoại thiên ma này quậy phá con thiêu thân, nhưng mà không thanh tịnh, chung quy đáng ghét. Lúc trước hóa ngoại thiên ma đi theo bên cạnh lão điếc, hình bóng không rời 80 năm, lão điếc muốn an tâm tu hành một lát, đều rất khó khăn, sau đó chỉ có thể kêu một tiếng ra ra, mới miễn cưỡng thoát khỏi nó dây dưa. Nếp tim cất chân đi, đồng tử tóc trắng duy trì tư thế kia, nói, ngươi cùng ẩn quan lão tổ lên tiếng chào hỏi, lại để lão nhân ra người lên tiếng với ta, ta liền đáp ứng huyễn hóa ra kiện pháp y giáng tử, để cho ngươi nhìn đủ. Đồng tử tóc trắng tựa như lo lắng nghiệp tâm thân là luyện khí sĩ hạo nhiên thiên hạ. Không hiểu pháp bảo dáng từ cao diệu của pháp bào, giải thích, vũ y của ta, đó là một trong ba kiện hàng nhái khi đạo tổ cưỡi châu xuất quan thân khoác đạo bào. Tuy là hàng nhái đời sau dệt, vẫn đạo ý vô tận, là một trong những chấn sơn chi bảo trừ cung năm đó, là đầu mối của trận pháp sơn thủy, chỉ cần lão tổ phẩy tay áo, đỉnh núi như khoác vũ y, mặc cho ngươi kiếm tiên xuất kiếm trăm ngàn lần, cũng đều không thể phá vỡ. Nói đến đây, đồng tử tóc trắng cười lạnh nói, tuổi trừ cung cùng đại huyền đô nổi danh. Nghiệp tâm, tự ngươi ước lượng một chút. Nghiệp tâm nói một tiếng cảm ơn, không còn ở cửa ra vào tiêu xài nữa. Chữ viết trên sách ngọc, có thể bắt tay vào chóc ra. Lão điếc tán thưởng một câu, thủ đoạn hay. Sương Hằng đứng dậy, run run tay áo, cháu ngoan. Hành động này của hắn giúp Nhất Tâm, đạt được một thiên đại đạo duyên. Cũng giúp Trần Bình An, có thể không ở trên tay Nhất Tâm mà chịu khổ, đồng thời còn có thể trả lại khoản nợ như kim hốt, ngọc sách, về phần Sương Hằng, cũng coi như giúp mình một tay. Hắn lúc trước đã được Trần Thanh Đô âm thầm bày mưu đặt kế, thay vì lựa chọn ở trên tâm cảnh là địch với Trần Bình An, không bằng lựa chọn làm bạn với người bên cạnh Trần Bình An. Chỉ điểm là giả, uy hiếp là thật, rõ ràng là muốn hắn thu tay lại, không động tay động chân ở trên chuyện tâm cảnh Trần Bình An nữa, mai phục bút, đào hố. Trước khi Sương Giáng xuống không phải là hù dọa Trần Bình An, mấy lần du lịch lấy Tam Sơn Cửu Hầu thuật làm căn bản, lại lấy phương pháp 24 núi hướng diễn sinh ra, gọi là tầm long, khám định một chỗ vùng đất tốt. Gọi là điểm huyệt, ở một góc hẻo lánh vô dụng trong thiên địa nhân thân, đào ra một cái hố tròn to bằng gương, gọi là phá đất, hố tròn tên là kim tỉnh, sau đó úp xuống lấy dương gỗ hộc hình, từ đó về sau hố tim giống như giếng nước bị lật, khô chết, không thấy nhật nguyệt tinh quang nữa. Tầm long điểm huyệt, phá đất lấp hòm, mỗi lần du lịch đều làm thành một bước, hơn nữa đều phải ẩn nấp né tránh hỏa long tuần du kia, nhất là tiểu nhân màu vàng đeo bội kiếm treo, kinh thư kia, mỗi lần tiến vào tâm hồ Trần Bình An. Hóa ngoại thiên ma đều sẽ chơi trốn tìm với tiểu tử kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái thủ bút này, che giấu cực sâu, sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì đối với cảnh giới tu vi đương thời của Trần Bình An, chỉ là một khi tâm cảnh người đọc sách này mông cấu tạo, có một chỗ không thấy ánh sáng, cho dù rất nhỏ, đợi cho Trần Bình An cảnh giới cao, sẽ lớn như núi cao, hoặc là Sương Giáng lập tức dứt khoát đập nát giếng vàng. Cũng có thể khiến cho tâm cảnh Trần Bình An cứ như vậy lưu lại tì vết, căn bản đại đạo, không còn đầy đủ, có thể bổ sung hay không? Đương nhiên có thể, chỉ cần Trần Bình An mang giếng vàng nơi này, tặng cho nó con hóa ngoại thiên ma này, làm động phủ, chẳng những có thể may vá không sót, còn có thể ích lợi cảnh giới, trở thành nguồn gốc đạo pháp của một vị luyện khí sĩ. Về phần phương pháp luyện chế Tam Sơn, Sương Hằng đương nhiên không xa lạ gì, làm sao chỉ nghe nói qua mà thôi. Chỉ là đến bây giờ Sương vẫn chưa làm rõ ràng một chuyện. Từ khi Trần Bình An chủ động hỏi tên mình, đến đề cập đến Tam Sơn luyện vật đạo quyết Hỏa Long chân nhân truyền thụ cho, có phải là Trần Bình An cố ý gây ra hay không? Có phải bởi vì đã nhận ra chỗ cổ quái kia, lúc này mới không tiếc xé rách ra mặt, gọi Trần Thanh Đô áp trận hay không? Đồng tử tóc trắng không khỏi cảm khái nói, chỉ có thể làm đạo tràng trong vỏ ốc, câu thúc ra ra một thân thần thông thật tốt. Trần Bình An trước sau luyện chế 4 vật bản mạng, Biển Mây Lão Long Thành, khách sạn Tiên Gia Đại Độc nhập cửa biển, Động Thiên Long Cung, mật thất của kiếm khí trường thành Ninh Phủ. Một ngũ hành thuộc cuối cùng, còn có hai hộ đạo nhân có cũng được không có cũng được, đại yêu phi thăng cảnh Thừa Sơn, phi thăng cảnh hóa ngoại thiên ma, Sương Giáng xuống. Cửa nhỏ chậm rãi mở ra, Trần Bình An hiện thân. Đồng tử tóc trắng lập tức nịnh nọt nói, ẩn quan lão tổ, tư chất chắc tuyệt đến mức làm người ta giận sôi, luyện vật nhanh như vậy, đi con mẹ nó tào từ gì đó, sách giày cho ẩn quan lão tổ cũng không xứng. Ồ, ẩn quan lão tổ sao còn chưa khởi công luyện hóa? Là vì trên người võ vận quá nhiều, chưa hoàn toàn rèn luyện quan hệ. Loại ưu sầu này, thế gian mấy võ phu có thể hiểu. Lão điếc cảm thấy trong chuyện nịnh nọt làm người ta ghê tởm này, gọi nó vài tiếng ra ra, nửa điểm không thẹn thùng. Trần Bình An nói, đi ra hít thở. Trần Bình An dọc theo bậc thang kia tản bộ, bốn phía đều là u minh ảm đạm tự nhiên, có thể nhìn được bao xa, chỉ bằng tu vi. Bởi vì Ẩn Quan trẻ tuổi đi xuống, cho nên đồng tử tóc trắng đi ở phía trước, nghiêng người mà đi, xoay người duỗi hai tay ra, nhắc nhở Ẩn Quan lão tổ đặt chân cẩn thận. Nếu là bước lên 10 bậc, đồng tử tóc trắng sẽ đi theo sau lưng, đồng dạng vươn hai tay, miễn cho Ẩn Quan lão tổ không cẩn thận ngửa ra sau ngã sấp xuống. Luận về mức độ chân chó mặt ngoài, đoán chừng hành cung Ẩn Quan nhất mạch tránh nóng, Mễ Dụ cộng thêm Cố Kiến Long, Tào Cổn bốn người cũng không bằng con hóa ngoại thiên ma này. Nhìn như thú vị lại nhàm chán, nhưng trong lòng đồng tử tóc bạc lại yên lặng tính toán, nhìn xem Trần Bình An khi nào sẽ mở miệng phủ định việc này, cũng thật sự nhàm chán nhưng lại thú vị. Trần Bình An căn bản không để bụng đối với hành vi hoang đường của con hóa ngoại thiên ma này, tùy tiện nó giày vò. Trần Bình An quả thật chưa luyện hóa lò luyện nham thạch nóng chảy kia, võ vận trong cơ thể không phải nguyên nhân, nghiệp tâm lúc trước đã hỗ trợ từ trong con rồng lửa kia tách ra hai hạt mồi lửa, chính là hai con mắt của rồng lửa. Đối với con rồng lửa tuần du võ phu thuần túy ngưng tụ mà thành mà nói, hai hạt mồi lửa không ngừng hòa hợp rồng lửa điểm mắt, vốn là vật ngoài thân, sau khi bị niết lòng cắt ra lấy đi, không thương tổn hỏa long nguyên khí, chỉ là quá trình lấy mắt đó có chút bất ngờ, thân là người may áo ngọc thô cảnh, thế mà không thể áp chế chân khí hỏa long kiêu ngạo bất tuân kia, nếu thật sự mạnh mẽ đi hai con mắt, nhắm chừng sẽ phải đại động can qua, thương tổn đến căn bản thể phách của Trần Bình An, cái này đại khái chính là trời sinh không thể đối phó luyện khí sĩ cùng võ phu thuần túy. Trần Bình An đành phải thương lượng cùng người tí hon màu vàng kia, khuyên can mãi, bị vô số mắng, người sau mới một cước dẫm xuống đầu rồng lửa, khiến nó không động đậy được, tùy ý để cho bất cầm lấy đồ vật. Dừng ở đây, cũng coi như thuận lợi. Nhưng đợi cho Trần Bình An vào cửa nhỏ, bắt đầu vận chuyển đạo tiên quyết cổ xưa hỏa long chân nhân truyền thụ, mới phát hiện mình đặt mình trong một tình cảnh xấu hổ, nguyên từ khối khẩu quyết luyện vật phẩm cầu mưa bên ngoài miếu thủy thần Bích Du phủ, diễn hóa ra, thế mà loáng thoáng tựa như một người thất ý, trốn đi hối hận, tự hành vận chuyển thuật pháp, kéo theo từng đợt gợn sóng tâm hồ, nếu là bình thường, đây là dấu hiệu tu đạo thành công, thiên nhân cảm ứng tốt, thuộc về chuyện tốt thiên đại, nhưng ở thời khắc mấu chốt luyện hóa vật hỏa trúc, chính là phiền toái muốn chết, đợi Trần Bình An phát hiện không ổn, tâm thần giới tử đi về phía thủy phủ xem xét, quả nhiên thấy đám đồng tử áo xanh lục ai cũng tâm thần không yên, cuộn mình ở dưới bức tranh vẽ tựa như thủy tiên triều bái kia, hiển nhiên mà dễ, Trần Bình An ở trong tiểu thiên địa nhân thân có một hồi tranh thủy hòa chi tranh, chính bởi vì Trần Bình An đại đạo thân thủy, muốn luyện hóa một trái tim thần linh phẩm chật không thể tưởng tượng được hòa thuộc tính, cho nên trận tranh thủy hòa này, hiển hóa rõ ràng nhất. Trước đó có thủy phủ, lại luyện từ đường núi, bởi vì là sơn thủy gắn bó, ngược lại sẽ ích lợi cho quá trình luyện hóa. Tiếp theo luyện hóa vật bản mạng mộc thuộc tính, thủy thổ đều trợ giúp, khí tượng nhân thân tiểu thiên địa, cũng không có bất cứ cái chân sau nào. Từ nay về sau mặc kệ Trần Bình An áp chế khí tượng tâm hồ thủy phủ như thế nào, hiệu quả đều rất nhỏ. Trần Bình An đứng ở bên ngoài một nhà tù, bên trong giam giữ một con kiếm tu yêu tộc Nguyên Anh, tên giả Hoàng Hạt, phi kiếm bản mạng vùng đầm. Chân thân là một con bọ cạp, dựa theo sư sơn đồ ghi lại, thuộc tính phỉ. Trần Bình An thường xuyên tới đây đứng, cũng không nói gì. Mà Hoàng Hạt vẫn dốc lòng dưỡng kiếm, cũng chỉ coi như không nhìn thấy người trẻ tuổi bên ngoài. Trần Bình An mở miệng hỏi, ngươi có phương pháp áp thắng hay không? Thi triển phong sơn thuật, đóng cửa thủy phủ kia. Đồng tử tóc trắng vẻ mặt cầu xin nói, Ẩn Quan lão tổ, bối phận là bối phận, mua bán thì mua bán, lúc này hai ta là quan hệ nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu cắt một đao, chớ có chiếm tiện nghi từ bên ta chứ. Trần Bình An nói, vì sao không buôn bán, từ giờ trở đi, chúng ta đã bắt đầu thực sự buôn bán, chỉ cần ngươi cho đủ nhiều, có thể kiếm một cái mạng. Ngươi thề vô dụng, ta thề lại 100% thật, đến lúc đó ta đi cầu tình cùng lão đại kiếm tiên. Nhưng có điểm mấu chốt. Ngươi tính kế người khác, ta đã nói với lão đại kiếm tiên rồi, ngươi lại tính kế ta, một kiếm chém chết ta. Đồng tử tóc trắng hỏi, ngươi thật nguyện ý thay đổi ước nguyện ban đầu, tùy ý ta rời khỏi lao ngục. Trần Bình An nói, mọi chuyện trước sau, là ngươi tính kế ta trước, muốn đoạt hồn phách thân thể ta, mơ ước những nhân quả dây dưa cùng một chút khí vận của ta, để ngươi ẩn nấp càng sâu, một khi thực hiện được ý đồ. Nói không chừng ngay cả lão đại kiếm tiên cũng khó giết ngươi triệt để. Tiện nghi chiếm hết, vì sao ta để ngươi còn sống rời khỏi lao ngục? Thực sự coi ta là thân gia gia lão tổ của ngươi. Thật sự nếu là lão tổ nhà ngươi, loại đức hạnh này của ngươi, con cháu bất tài, đã sớm đại nghĩa diệt thân. Đồng tử tóc trắng bĩu môi, nói, ngươi còn không phải muốn để cho ta trải đường cho ngươi sao? Cùng ngươi nói thêm chút ít quy củ nội tình Thanh Minh Thiên Hạ, để tương lai ngươi phi thăng đi Thanh Minh Thiên Hạ, vì chàng hỏi kiếm bạch ngọc kinh kia, sớm có tính toán. Không phải ta đã nói rồi sao? Trần Bình An cười xoa xoa đầu đồng tử tóc trắng, sao không gọi lão tổ? Hóa ngoại thiên ma vui vẻ nói, được rồi, lão tổ tông. Trần Bình An biến trưởng thành quyền, một con hóa ngoại thiên ma nổ tung vỡ vụn, Sau đó ở nơi khác ngưng tụ hình người, Kỳ Thanh Xà, mặc pháp bào, một đường nhảy nhót quay về, cao hứng bừng bừng nói, một quyền này của Ẩn Quan lão tổ, thể hiện hết phong thái viễn du cảnh. Trần Bình An nhẹ nhàng vặn cổ tay, chen thân viễn du cảnh, quả thật mạnh mẽ hơn kim thân cảnh rất nhiều. Chỉ là không biết Tào Từ kia, hôm nay đang ở cảnh nào. Đồng tử tóc trắng tiết lộ thiên cơ, cười hì hì nói, luyện vật bằng đạo quyết, Ẩn Quan lão tổ tay cầm hai môn tiên quyết, hai bên đều nói có thể luyện hóa vạn vật, như vậy dùng pháp quyết luyện quyết. Trần Bình An suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói, nếu phải bỏ một tồn một, thật sự khó có thể lựa chọn. Huống chi sau khi luyện thành một quyết, rốt cuộc là quang cảnh như thế nào, trong lòng ta không nắm chắc. Hơn nữa, quá trình này, ngoài ý muốn quá nhiều. Hai đạo tiên quyết phẩm cấp quá cao, ta làm luyện khí sĩ cảnh giới quá thấp. Cho nên ngươi có thể nói ý tưởng chân thật của ngươi. Khoản mua bán đầu tiên này, tính toán tiền như thế nào, tính toán hợp tính như vậy. Đồng tử tóc trắng vươn hai ngón tay, nói, thật ra là nét bút thứ hai, nghiệp tâm chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, cười tủm tỉm nói, cái này không tính là mua bán, coi như là tình hương khói ngươi nhận tổ quy tông. Đồng tử tóc trắng cũng thu hai tay vào trong ống tay áo, trong mắt đảo một vòng, gật đầu nói, tặc có đạo lý. Trần Bình An nói, lúc trước đã nói với ngươi, chuyện thiên hạ không gì không thể thương lượng, là bản thân ngươi không tin. Đồng tử tóc trắng thẳng thắn thành khẩn nói, tốt xấu gì cũng là vị phi thăng cảnh, dễ dàng bay thôi. Kiếm tu yêu tộc bình cảnh nguyên anh kia không ôn dưỡng phi kiếm bản mạng nữa, mở mắt nhìn tổ tôn Kỳ Vui Hòa Thuận bên. Ngoài hàng rào kiếm quang, trong lòng Hoàng Hạt đột nhiên nổi lên ý niệm, nếu là người trẻ tuổi hạo nhiên thiên hạ đều là điều dạng như vậy, yêu tộc chúng ta vẫn là đừng qua bên kia quậy phá nữa. Đọc sách biết chữ, tâm can đều bị mực nước thấm đẫm, tâm can bụng dạ đều đen thật sự rất xấu. Sau khi rời khỏi chỗ lao lung kia, đồng tử tóc trắng biết vì sao Trần Bình An sẽ lưu lại lâu dài. Chỉ là nó từng kiến thức hai bức họa cuộn tròn tâm cảnh của người trẻ tuổi, tuyệt không dám cợt nhà ở trên loại chuyện này. Trần Bình An hỏi, về ngũ độc, thanh minh thiên hạ có tập tục dân gian tương ứng. Sương Hằng gật đầu nói, nhiều đi, ví dụ như cửa chợ búa, lấy giấy màu cắt tiểu hồ lô năm màu, đổ dán cửa, tên là đào tai hồ lô. Nhà môn quan phủ bên kia, quan viên thanh lưu có độ điệp kia, sẽ ở hôm nay chuyên môn thay một bộ pháp y quan bào đạo môn ban thưởng xuống, theo đồ án vật ngũ độc, sau đó đi hướng toàn bộ dân chúng trong lãnh thổ hấp thu nước, đầu nhập từng tấm cốc vũ phù. Trần Bình An nói, Bắc Câu Lô Châu Đông Nam Bộ, trên núi dưới núi, cũng có tập tục dán cốc vũ thiếp. Nhà phú quý, nếu có thư tay thần tiên kia viết ở cửa, là chuyện rất đáng giá khoe khoang, không kém tấm biển hiệu đường hiệu treo ở phòng chính. Sương Hằng nói, cảnh giới cao, có lẽ sẽ có ưu phiền mới nối gót mà tới. Nhưng mà có một điểm tốt, cảnh giới của người tu đạo, thật sự có thể giải quyết rất nhiều phiền phức, cảnh giới cao, rất nhiều phiền toái, tự mình lui tán. Phúc duyên không mời mà tới, ác khách không trách cứ tự đi. Trần Bình An hình như hiểu ra, gật đầu nói, là câu tiếng người, thụ giáo. Sương Hằng giơ tay lau nước mắt chua xót, nức nở nói, lời ấy của lão tổ, cảm động lòng người. Nghiệp tâm rất nhanh đã chạy đến, liên quan đến căn bản đại đạo, không cần thẹn đỏ mặt. Nàng cũng không phải Trần Bình An kia. Một đại lão gia, xấu hổ cái gì, đàn bà díu dít không chịu nổi. Trần Bình An cảm thấy rất hứng thú, hạ quyết tâm, ở bên quan sát. Một kiện thiên tiên động y ở thanh minh thiên hạ cũng có đếm được, nhất tim lấy thần thông may y phục, tinh tế hóa giải 36.000 sợi tơ ngang dọc đan sen. Chỉ là quá trình này, chính là một hồi quan đạo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhất tâm trước tế ra kim lễ, ngọc sách, nói, vốn tính toán chờ ngươi luyện vật thành công, trước để cho ngươi chịu chút đau khổ, lại giúp ngươi chế tạo tâm thất. Nàng đột nhiên nói, ngươi có lá bùa phẩm chất tương đối cao hay không? Bằng không chịu tải không nổi những văn tự này. Nếu phẩm chất không được, thì phải xếp chồng lên nhau, không phải con số nhỏ. Trần Bình An từ trong phương thốn vật lấy ra một lá bùa tài chất màu xanh. Mí mắt của Bạch Phát Đồng Tử khẽ run. Nghiệp tâm gật gật đầu, bảo Trần Bình An mang lá bùa đặt ở một bên kim khuyết ngọc sách. Nàng lấy ra thanh liều cân luyện hóa vật bản mệnh kia, bắt đầu từ trên kim khuyết ngọc sách bóc ra từng văn tự, nhìn như đoản đao bình thường. Kỳ thực mũi đao cực kỳ tinh tế. Mỗi khi có văn tự rời khỏi nghiên sách, bất lập tức lấy mũi đao đâm vào trên lá bùa màu xanh. Văn tự rơi vào trên giấy, lập tức khảm vào trong lá bùa, hơi lõm xuống, may mà chưa kịp áp phá lá bùa. Cuối cùng, sắc mặt Nghiệp Tâm trắng bệch, thân thể dưới đầu, lục phủ ngũ tạng khuấy động không thôi, nghiền ép lẫn nhau, máu thịt be bét, giống như một vũng bùn nhão. Nghiệp Tâm mở ra túi thêu, lấy ra một ít đan dược màu đỏ tươi không biết luyện hóa như thế nào. Đổ vào trong miệng một bó lớn, nhai nát nuốt vào bụng. Trần Bình An gấp lá bùa lại, vào tay cực nặng, thật cẩn thận thu vào trong tay áo, sau khi đứng lên, trịnh trọng làm việc, ôm quyền cảm tạ. Ním lõi làm như không thấy. từ đầu tới đuôi, nữ tử bị thương tổn nặng căn bản, thế cho nên Ngọc Phác Cảnh cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, lông mày của nàng thủy chung chưa từng nhíu một cái. Trần Bình An cảm thấy nhiệt tâm thật ra có thể chuyển sang tập võ. Bị người khác khắc đao trên người, sừng sững bất động, cùng chính mình khắc đao trên thân, không chút sức mẻ, là hai loại cảnh giới. Ním tim nhìn về phía đồng tử tóc trắng. Đồng tử tóc trắng không biến thành bộ dáng đại tu sĩ phi thăng cảnh xương hàng thật sự, mà là liếc mắt ẩn qua lão tổ mặt không biểu tình ở bên cạnh, sau đó rụt đầu rụt cổ, vươn hai ngón tay, kẹp lấy một góc, chậm rãi kéo động, nhất thời quang hoa lưu chuyển, hào quang vạn trượng, dần dần hiển lộ ra chiếc đạo bào pháp y kia. Sau đó đồng tử tóc trắng đột nhiên kéo một cái, liền cầm pháp bào trong tay, một kiện đạo bào hư ảo, lưu quang tràn đầy màu sắc, như thác nước trút xuống, mây tía úy nhiên. Trần Bình An tò mò hỏi, pháp tướng là giả, đạo bào cũng là giả, vì sao chân thật như thế? Nghiệp tâm ánh mắt cực nóng, chỉ cảm thấy Trần Bình An quá mức ngoại đạo, nói, ẩn chứa đạo ý, lúc hiện thế, gần như đại đạo hiển hóa, nói thật hay giả. Trần Bình An mở rộng tầm mắt, chiếc pháp bảo kim lễ của mình, tuy dựa vào không ngừng nuôi nấng đồng tiền kim tinh, nhắc tới phẩm chất đến tiên binh, nhưng tuyệt không huyền. Diệu như vậy, đồng tử tóc trắng cả giận nói, tiểu nha đầu, ngươi sao lại nói chuyện với lão tổ nhà ta? Ngươi tôn trọng một chút cho ra ra. Nghiệp tâm báo đáp cười lạnh, liếc Trần Bình An. Trần Bình An nhìn đồng tử tóc trắng nhìn chung quanh, cười ha ha. Nghiệp tâm nhận lấy chiếc pháp y vô cùng nhẹ, không nặng lắm, xòe bàn tay ra, cẩn thận vuốt ve, thần sắc như tử quỷ uống rượu, như một vị có tình lang âu yếm da thịt giai nhân. Trần Bình An có chút sợ sệt, lời nói thô tục lúc trước của nữ tử kiếm tiên Tạ Tùng Hoa, hôm nay ánh mắt về tâm nhìn những vật tốt trong lòng, đều khiến Trần Bình An khó có thể chống đỡ. Bạch Phát đồng tử nói cho Nghiệp tâm pháp bào này có trùng trùng điệp điệp cấm chế. Nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt pháp y lên trên hai đầu gối, khống chế ra 10 căn bản mệnh vật tú hoa châm, hợp lực khơi mào một sợi dây, sau đó chậm rãi kéo tơ, quấn quanh thành một cái cuộn chỉ, đặt ở bên chân. Chỉ là rút ra một sợi tơ, đã hao phí thời gian trọn vẹn một nén nhang. Nghiệp tâm hao tổn rất nhiều tâm thần, nhắm mắt lại, chậm rãi hô hấp thổ nạp một phen. Trong lúc đó, một châm chọn sai số cực kỳ nhỏ đã dẫn phát mấy tầng cấm chế, nhật nguyệt tinh tú, sơn hà vạn vật phía trên đạo bào. Theo đó biến sắc, cuối cùng pháp bào kia lại trực tiếp mặc lên trên người Niết Tâm, Niết hồn phách rung động, cả người giống như bị ném vào một tòa thiên địa cấm kỵ, Xương Hàng vội vàng khống chế pháp y rời khỏi thân thể Niết Nết. Bởi vậy có thể thấy được hung hiểm trong đó. Nếp nhụy phun ra một ngụm máu bầm, lại đem máu tươi thu vào trong túi thêu. Trần Bình An ngồi ở trên bậc thang, xem một canh giờ mới yên lặng đứng dậy rời đi. Trước đó, tựa như đưa thân vào phố phường người ta, dưới ánh đèn nhìn nữ tử may và y phục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng tử tóc trắng lấy tiếng lòng hỏi, không cần thủy phủ đóng cửa. Trần Bình An lắc đầu nói, không cần thiết, tâm tĩnh. Bạch Phát đồng tử hiếm khi không đi theo, hai tay chống cằm, chăm chú nhìn kim chỉ đang nắn nắn, nhẹ giọng nói, nếu đây là vật thật, ngươi giơ tay châm cứu, sẽ kích phát cấm chế, không ai giúp ngươi cởi y phục, sẽ chết đấy. Nghiệp tâm không tạp niệm, chỉ coi như gió thoảng bên tai, cuộn tròn bên chân càng ngày càng nhiều. Trụm lại với nhau, như một vầng nhật nguyệt nhỏ bé rúc vào nhau. Đồng tử tóc trắng đột nhiên nói, nếp tim, ngươi vì sao rõ ràng muốn sống, lại không sợ chết chút nào. Không nói lão điếc ham sống, cho dù là hình quan thanh tâm quả dục, cũng sẽ sợ chết. Theo ý ta, trong lao ngục, chỉ có tâm cảnh của ngươi, tiếp cận Trần Thanh Đô nhất. Nghiệp tâm lại rút ra một sợi dây kinh tuyến xuyên thủng vô số núi sông trên pháp bào, dự định nghỉ ngơi chốc lát, đáp, sinh hữu khả luyến, lại không đến mức quá mức vướng bận, chết đáng tiếc. Nhưng cũng không có quá tiếc nuối. Đã như thế, có thể thế nào? Đồng tử tóc trắng nói, ngươi chính là tiên thiên tư chất kém một chút, nếu không thì đại đạo có thể đạt tới cảnh giới này, bước lên phi thăng cảnh vẫn là có hy vọng. Thấy Bắc Bắc không có ý đáp lời, hắn cười nói, ngươi có từng nghe nói, thanh minh thiên hạ có cái hầm lưu ly hay không? Cho dù ngươi không cầu dung mạo, thay thân túi ra, cũng có thể tăng trưởng đạo hạnh nhiều chút. Nghiệp tâm nói, chỉ nghe nói trong man hoang thiên hạ có một hang hồ ly. Đồng tử tóc trắng có chút bất đắc dĩ, vê tâm cười lạnh, quả thật dễ dàng nói chuyện không còn. Nhưng vào lúc này, đồng tử tóc trắng nhíu mày, đứng lên, thần sắc phá lệ có chút ngưng trọng. Nếp tim vừa muốn châm kim, cũng dừng động tác lại. Có người đẩy cửa ra, tiếng tim đập vang lên giống như thần nhân nổi trống. Mỗi một lần trái tim nổi trống, cả tiểu thiên địa lao ngục đều lay động theo. Hành cung nghỉ mát, nhận được một thanh phi kiếm truyền tin. Sầu Miêu kiếm tiên giao mật tín cho Tống Cao Nguyên. Đến từ tinh cung đảo Huyền Sơn Thủy, trên phong thư chỉ có một dấu hoa, cũng không có ký tên, không thể dùng cái này để phân biệt thân phận của chủ nhân hoa áp. Tống Cao Nguyên đang cùng Huyền Sâm, cùng nhau chú ý trên mặt đất trên chiến trường, sau khi xem xong phong mật thư kia, muốn nói lại thôi. Hiện giờ kiếm tu ẩn quan nhất mạch dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần muốn đi đầu tường chém giết, đã không cần tuân theo quy củ ba người một nhóm, đơn độc một mình cũng được, top 5 top 3 cũng được, muốn đi thì đi. Lập tức Đồng Bất Đắc, Quách Trúc Tửu và La Chân Ý, ba nữ tử kiếm tu liền kết bạn rời khỏi hành cung tránh nóng. Trừ cái đó ra, Từ Ngưng, Cố Kiến Long và Tào Cổn cũng cùng nhau ngự kiếm đi tới. Sở Miêu cười nói, do dự cái gì, học Lâm Quân Bích một chút. Tống Cao Nguyên sau khi do dự, nói, ta đây sẽ hồi âm cho một phong thư đi đảo Huyền Sơn Thủy Tinh Cung. Ta phải đợi Tạ Chí Kiếm Tiên rút khỏi chiến trường, rồi cùng vị tiền bối này cùng đi hướng đảo Huyền Sơn. Sở Miêu hỏi, cứ như vậy vứt tiền bối tông môn của ngươi ở đảo Huyền Sơn, không thích hợp nhỉ? Tống Cao Nguyên nói, Dung Quan Tổ Sư sẽ không để ý, nàng vốn muốn du lịch đảo Huyền Sơn một phen. Sở Miêu cũng đi theo hắn. Ngày hôm sau, Đồng Bất Đắc một hàng ba vị nữ tử kiếm tu cùng nhau quay về hành cung nghỉ mát. La Trần Y nhớ tới một chuyện, nói cho Tống Cao Nguyên, nàng ở trên chiến trường từng gặp mặt Tạ Chí Kiếm Tiên, bảo nàng chuyển lời cho Tống Cao Nguyên, không cần chờ hắn. Bàng Nguyên Tể đứng lên, bước qua cửa, ngự kiếm đi về phía đầu tường, nói, Tống Cao Nguyên, ta không tiễn ngươi nữa. Tống Cao Nguyên vào ngày này rời khỏi hành cung nghỉ mát, trước khi đi, Sầu Miêu đưa cho vị tu sĩ Lộc Giác Cung này một cái bao, nói là ẩn quan đại nhân tặng. Tống Cao Nguyên đeo chéo túi, một mình một người đi qua cửa lớn, đến đảo Huyền Sơn, tìm Thủy Tinh Cung, gặp được vị nữ tử tổ sư tông môn nhà mình, Dung Quan Tổ Sư. Kiếm tu trẻ tuổi gặp tổ sư nhà mình, không sao cả, bên cạnh Dung Quan Tổ Sư còn có mấy vị nữ tử tiên sư Vũ Long Tông, người trẻ tuổi hốc mắt ửng đỏ, run giọng nói, đã chết rất nhiều người, Tạ Chí tiền bối cũng không về quê nữa. Dung Quan Tổ Sư than thở một tiếng, không biết an ủi vãn bối này như thế nào. Thiếu niên kim giáp châu kiếm tu Huyền Sâm, hôm nay cùng nữ tử kiếm tiên Tống Xính Lưng đeo trường kiếm cùng nhau vượt qua đại môn, đi tới đảo Huyền Sơn, thẳng đến một cửa ra. Tống Xính một thân sát khí cực nặng, dường như tâm thần còn chưa chân chính rời khỏi chiến trường kia. Đi theo bọn họ còn có hai tiểu cô nương kiếm khí trưởng thành, đều là kiếm tu tuổi nhỏ, người nghiêm mặt tên là Tôn Tảo, tỷ tỷ Tôn Tảo đang tập võ. Khác với Tôn Tảo, đứa bé nhìn xung quanh tên là Kim Loan. Các nàng đều sẽ đi theo Tống Khuyết thuê tu hành, đến tông môn của Tống Xính, sẽ được chính thức thu làm đích truyền ở tổ sư đường. Đoàn người đến độ thuyền bên sườn Lộc Nhai, sẽ ngồi trên một độ thuyền vượt châu phù giao châu. Hai người Tống Xính, Huyền Tham về quê, hai đứa bé thì rời xa quê ngàn dặm. Nữ tử kiếm tiên ở cửa ra chỉ mua hai khối ngọc bài lên thuyền, đợi lúc lên thuyền, độ thuyền quản lý luyện khí sĩ thông hành, liền hỏi vì sao hai tiểu cô nương không có ngọc bài, cái này không hợp quy củ. Kiếm tiên Tống Xính đương nhiên nhận ra, hắn lại không có mắt mù, nữ tử dung mạo khuynh thành như thế, lại đeo trên lưng trường kiếm Phù Diêu nghe đồn đã ngầm giấu giếm kiếm vận một châu, tu sĩ hai châu kim giáp, Phù Diêu đều sẽ liếc mắt một cái nhìn thấu thân phận. Tống Xính nói, cho các ngươi mặt mũi, cứ nhận lấy. Huyền Tham thần sắc tự nhiên, cảm thấy những lời này của Tống Xính tiền bối, nói vô cùng thiên kinh địa nghĩa. Cuối cùng quản sự độ thuyền vô cùng lo lắng chạy tới, tự mình mở đường lên thuyền cho bốn người. Kim Loan há hốc mồm, tiểu cô nương lúc này không hiểu ra sao, Tống Xính kiếm tiên bí mật ở chung với các nàng. Nhưng không như vậy, khuôn mặt tươi cười rất nhiều, tiếng nói ôn nhu, là tính tình tốt nhất. Độ thuyền dọn ra mấy gian phòng tốt nhất, Tống Xính mang theo hai tiểu cô nương đi tới đài ngắm cảnh tầm nhìn trống trải. Mỉm cười nói, nơi này chính là phong cảnh hạo nhiên thiên hạ. Kim Loan nhỏ giọng nói, kiếm khí quá ít. Tôn Tảo trợn mắt nói nhảm, có thể đánh đồng với kiếm khí trường thành chúng ta sao? Kim Loan không nói nữa, cũng không phải sợ Tôn Tảo kia, chủ yếu là thèm thuồng những câu chuyện kỳ lạ của Tôn Tảo. Tống Xính ôn nhu nói, cho nên các ngươi cần nhanh chóng thích ứng, chờ đến tông môn Kim Giáp Châu, sư phụ giúp các ngươi dự lưu hai ngọn núi linh khí dư thừa, đợi chen thân kim đan cảnh, có thể tổ chức nghi thức khai phong. Sau đó chính là phủ đệ của các ngươi. Từ một khắc đó trở đi, các ngươi mới tính là thật sự đứng vững gót chân ở hạo nhiên thiên hạ. Trên đài ngắm cảnh phòng cách vách, thiếu niên kiếm tu đưa tay, nhẹ nhàng lay động, chào hỏi cùng hai vị tiểu cô nương. Kim Tử nhón chân, sáng lạn cười nói, Huyền Tham ca ca. Huyền Sâm là mặt quỷ. Tôn Tảo bỗng nhiên thương tâm, nhẹ nhàng kéo lấy tay áo nữ kiếm tiên, nức nở nói, sư phụ, con nhớ nhà. Tống Xính cầm tay tiểu cô nương, nhẹ giọng nói, về sau trừ sư phụ, đối với ai cũng không nên nói loại lời này. Tôn Tảo không rõ nội tình, chỉ vội lau nước mắt, cười gật đầu. Trong màn đêm một ngày, lão giả cao gầy khuôn mặt tiểu tụy, đi qua đại môn, lập tức dừng bước nhắm mắt, ngửa đầu hít hà, hắc hắc cười nói, đã lâu không gặp. Chính là Ngọc Phác cảnh kiếm tiên Bồ Hòa, chỉ là hiện giờ đã hạ cảnh giới nguyên anh cảnh, dù cho mặc pháp bào, vẫn khó có thể che giấu một thân huyết tinh khí. đi theo Bồ Hòa vào đảo Huyền Sơn, còn có Tào Cổn, cùng với một đôi thiếu niên thiếu nữ kiếm khí trưởng thành. Tào Cổn khi trở thành kiếm tu nhất mạch ẩn quan mới là Long Môn Cảnh, hiện giờ đã là Kim Đan Khách. Thiếu niên thiếu nữ Bồ Hòa mang đi từ kiếm khí trưởng thành, thiếu niên chỉ là động phủ cảnh, tư chất ở kiếm khí trưởng thành cũng không tính là nổi bật, không được coi là thiên tài như thế nào. Nhưng rất hợp khẩu vị của Bồ Hòa. Về phần cô gái quan hải cảnh kia, tư chất tốt hơn, Bồ Hòa lại tính để một vị bạn thân. Trên núi đi truyền đạo, thân là một vị kiếm tiên lưu Hà Châu lấy chém giết làm sở trường, há sẽ không có mấy hồng nhan chi kỷ. Cho dù đối phương hôm nay cao hơn mình một cảnh, cho dù nàng ta vẫn như cũ dung mạo như thiếu nữ, nhưng gặp mặt, vẫn phải trăm lần ngàn lần gọi mình một tiếng Bồ đại ca. Thiếu niên oán giận nói, Bồ lão nhân, ngươi khi nào mới một lần nữa làm kiếm tiên a? Bằng không đồ đệ này của ta làm thật mất mặt. Bồ Hòa cười nhạo nói, thu đệ tử động phủ cảnh như ngươi, ngươi cảm thấy trên mặt lão tử có ánh sáng rồi sao? Hiểu không được cục rượu của lão tử ở Lưu Hà Châu, kim đan tu sĩ cũng không có tư cách ngồi xuống, chỉ có thể đứng uống rượu gắp thức ăn. Tào Cổn ở bên cạnh không phản bác được, bởi vì Bồ Hòa kiếm tiên nói, vô cùng chính xác. Kim đan địa tiên có chút cốt khí, thường thường sẽ không tham gia yến hội có Bồ Hòa, nhưng người nguyện ý đi, lại càng nhiều. Thiếu niên cả giận nói, ngươi đừng mở miệng một tiếng lão tử. Bồ Hòa không giận mà cười, không hổ là đồ đệ của Bồ Hòa, không uống rượu thì nói say. Sau khi uống rượu, một lời không hợp, liền muốn xuất kiếm, một trâu ghé mắt. Chỉ là thiếu niên lại không cảm kích, nói, nguyên anh nho nhỏ, khẩu khí lớn như vậy, người này nếu là không quen thuộc, đều tưởng rằng là vị phi thăng cảnh ở chỗ này ngáp một cái. Tào Cổn càng không biết nói gì. Dạng sư phụ gì, đệ tử dạng gì, không phải người một nhà không vào một nhà. Thiếu nữ trầm mặc ít nói kia có chút hâm mộ bạn cùng lứa tuổi gan lớn. Nàng tuyệt đối không dám nói chuyện với Bồ Hòa kiếm tiên như vậy. Thiếu niên nói, nghe nói ngươi có rất nhiều kẻ thù ở Lưu Hà Châu, lúc này rơi cảnh, có thể hại ta cùng nhau chém chết hay không? Bồ Hòa đưa tay đè lại đầu thiếu niên, đẩy xa một chút, bớt nói mấy câu suối quẩy đi. Độ thuyền vượt châu bọn họ ngồi, đều sẽ dừng ở cửa ra phụ cận Linh Chi Trai. Bồ Hòa vừa vặn tính đi cửa hàng tiên gia kia mua vài món đồ. Trong túi không có mấy đồng tiền, chỉ có thể chọn đồ rẻ tiền. Thật sự không được, mượn tiền tiểu tử Tào Cổn kia, giao tình ở kiếm khí trường thành sâu không sâu, chỉ xem mượn tiền hay không, mời uống rượu hay không, dù sao đều là có đi không có về. Ở Linh Chi Trai bên kia, thiếu nữ thần thái sáng láng, thiếu niên lại không muốn đi vào, chỉ ngồi ở trên bậc thang. Tào Cổn ngồi bên cạnh y, đoàn người lên thuyền trong đêm, thiếu niên nằm úp sấp ở trên lan can, hữu khí vô lực nói, Bồ lão nhân, nơi này chính là hạo nhiên thiên hạ của các ngươi, nhìn rất không tốt nha. Bồ Hòa cười nói, nhớ kỹ một chuyện, tu hành ở kiếm khí trường thành, cùng luyện kiếm ở hạo nhiên thiên hạ là hai việc khác nhau, cho nên tương lai cảnh giới ngưng trệ, rất bình thường, tiểu tử ngươi căn bản không cần sốt ruột. Quan môn đệ tử của Bồ Hòa ta sớm muộn gì cũng là đại kiếm tiên. Quản sự đò nơm nớp lo sợ đứng cách đó không xa. Lưu Hà Châu Tây Bắc bọn họ, tuy rằng mất đi tin tức của kiếm tiên Bồ Hòa đã lâu, nhiều nhất chỉ nghe nói Bồ Hòa ở kiếm khí trường thành bên kia hỏi kiếm bị thua. Nhưng uy danh hiển hách của Bồ Hòa, nhất là tính tình quái đản quái dị kia, vẫn khiến rất nhiều tu sĩ thượng ngũ cảnh và địa tiên lòng còn sợ hãi. Có một cách nói, Bồ Hòa cười, phải chết người. Còn mẹ nó chắc chắn là muốn xuất kiếm chém người. Bồ Hòa là gia phả tiên sư của tông môn lão tổ, chính nhi bát kinh, nhưng xưa nay làm việc không kiêng kỵ, giết người cướp của, hãm hại lừa gạt chuyện gì cũng đi ra được. Còn tinh thông ngụy trang, hơn nữa am hiểu vụ oan giá họa, con đường giã ngoại phải để sơn trạch giã tu cũng phải gọi tổ tông. Cho nên Bồ Hòa ở trên núi thanh danh không tốt, nhưng ở trong giang hồ, cùng giã tu, danh vọng cực cao. Lúc trước Khương Thượng Chân ở Bắc Câu Lô Châu gây sóng gió, trước kia còn từng được coi là Bồ Hòa đệ nhị, đều thuộc loại rác rưởi trong đũng quần, còn phải chạy khắp nơi. Chỉ là vị quản sự độ thuyền này, nhìn lão nhân lúc này, rất khó trùng điệp với kiếm tiên Bồ Hòa trong ấn tượng. Đến cửa phòng, Bồ Hòa ném cho đệ tử hai bình đan dược, để thiếu niên phân biệt thoa ngoài ra uống. Sau khi thiếu niên đóng cửa, cởi quần áo, nhè răng nhếch miệng, trên người có một vết thương thật lớn, xa không khỏi. Là Bồ lão nhân kia xách hắn từ trong đống thi thể ra. Bôi thuốc mỡ, nuốt đan dược, một lần nữa mặc quần áo tử tế, thiếu niên bắt đầu ngồi xếp bằng ở trên giường, cần cù tu hành, ôn dưỡng phi kiếm bản mạng. Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên, Tào Cổn tự báo danh hiệu. Thiếu niên ở Bồ Hòa miệng không che đậy, nhưng đối với vị kiếm tu ngoại hương xuất thân ẩn quan nhất mạch này, cho dù Tào Cổn cảnh giới không cao, thiếu niên lại rất kính sợ. Thiếu niên nhanh đi ra mở cửa. Tào Cổn nhìn thấy thiếu niên có chút câu nệ, cười nói với ngươi chút hạng mục chú ý tu hành ở hạo nhiên thiên hạ, đừng ngại phiền. Thân là tiên sư gia phả, lễ nghi phiền phức, chưa chắc lấy lòng, nhưng ngươi nghe xem. thiếu niên dựng thẳng tai lắng nghe, vô cùng chăm chú. Tào Cổn cuối cùng nói, Giã Độ, sau này đi theo bồ, Hoa Kiếm Tiên tu hành, phải quý trọng. Thiếu niên tên là Giã Độ dùng sức gật đầu, sư phụ ta. Là cái này. Tào Cổn nhìn thiếu niên thần thái bay bổng vươn ngón tay cái ra, nhịn cười. Bồ lão nhi dừng bước ở hành lang bên ngoài, cười tủm tỉm gật đầu, tìm rượu uống. Ngài ngài châu kiếm tu đặng lương, một mình một người, thần sắc cô đơn, rời khỏi kiếm khí trường thành. Ở đây rèn luyện nhiều năm, chỉ là từng chút một cảnh giới chịu đựng đến bình cảnh nguyên anh, thủy chung không thể phá cảnh tế thân ngũ cảnh. Lúc trước tông môn 10 độ thuyền vượt châu hỗ trợ, ở đảo Huyền Sơn phi kiếm trước sau truyền tin hành cung tránh nóng hai lần, đều là hỏi hắn khi nào thì quay về, đặng lương cũng không để ý tới. Tuy đặng lương ở bên hành cung tránh nóng, thậm chí còn không xuất sắc như mấy kiếm tiên trẻ tuổi Tào Cổn, Huyền Tham, rất dễ khiến người ta quên một sự thật, đặng lương là một kiếm tu nguyên anh cảnh cực kỳ trẻ tuổi. Chẳng những ở tổ sư đường tông môn Ngai Ngai Châu, có được một cái ghế ngồi, hơn nữa vị trí cực kỳ gần phía trước. Đặng lương xuất thân giã tu, ở trong hồng trần lăn lộn nhiều năm, sau khi trở thành tiên sư gia phả, đối nhân xử thế không lọt một giọt nước nào, cho nên nhân duyên vô cùng tốt, càng là người tông chủ cực kỳ coi trọng. Hơn nữa cần phải nể trọng. Đặng lương trước khi rời khỏi kiếm khí trường thành, đi tới quán rượu kia, viết xuống một câu trên một khối vô sự bài. Lúc đến Nguyên Anh, lúc đi Nguyên Anh, chưa từng phá cảnh, thẹn với rượu ngon. Tay nải đeo chéo, leo lên độ thuyền. Quản sự độ thuyền tự mình nghênh đón, đặng lương cười nói thoải mái. Đặng lương dùng phi kiếm truyền tin cho tông môn trước, chỉ nói mình đã lên đường trở về. Đi vào trong khoang thuyền, tháo xuống bao, trừ mấy tấm di vật không có gì. Còn có chút đồ vật dư thừa, đặng lương lấy ra một phong thơ, Sầu Miêu kiếm tiên bảo hắn sau khi lên thuyền thì mở ra, nói là thư do ẩn quan đại nhân tự tay viết, viết rất quen thuộc, trong thư nói vài chuyện, một chuyện trong đó là nhờ đặng lương, hỗ trợ đưa một phong thư cho kiếm tiên Tạ Tùng Hoa, sau đó nhờ đặng lương giúp đỡ chăm sóc một chút đệ tử kiếm tu Tạ kiếm tiên, từ kiếm khí trường thành mang đi, cuối thư còn nhắc tới một chuyện liên quan tới mật sự của tòa thiên hạ thứ 5, muốn hắn mang đến cho tổ sư đường của tông môn. Nếu như đặng lương sư môn thật sự có ý nghĩ, thì có thể chuẩn bị trước. Đặng lương thu hồi thư, rời khỏi phòng, đi ngắm cảnh đêm, trời cao trăng sáng. Rất là hoài niệm hành cung nghỉ mát, rất bội phục ẩn quan trẻ tuổi. Đảo Huyền Sơn Xuân Phiên Trai, vừa mới thương nghị xong một chuyện quan trọng, Nguyễn Cung từ sau án thư đứng lên, cười nói, thời gian này, làm việc với chư vị, vô cùng thống khoái. Mễ Dụ, Thiệu Vân Nham, Nạp Lan Thải Hoán, Vi Văn Long đồng thời đứng lên. Mễ Dụ không nói gì, chỉ ôm quyền tiễn biệt. Thiệu Vân Nham mỉm cười nói, có thể sớm chiều ở chung với Yến Kiếm Tiên, may mà có Đại Yên, rất vinh dự. Nạp Lan Thải Hoán ôm quyền nói, khặc khặc, đương gia làm chủ, phát tài có đạo, ta chưa chắc đã thua ngươi, nhưng thân là kiếm tu, ta không bằng ngươi. Mễ Dụ thần sắc ảm đạm, ta càng như vậy. Cử Kiệt cười gật đầu, bước nhanh rời khỏi phòng, chỉ nói một câu với Mễ Dụ và Nạp Lan Thải Hoán hai người cùng hương, làm sao có thể thoải mái, không cần áy náy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hành cung tránh nóng, kiếm tu nơi xứ khác đều đã đi xa về quê, Sầu Miêu kiếm tiên đứng lên, nói, từ hôm nay trở đi, trước khi ẩn quan trở về, Đồng Bất Đắc và Từ Ngưng cùng nhau phụ trách quyết định sự vụ. La Chân Y muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không thể nói ra nửa câu để lại. Sầu Miêu sau khi vượt qua bậc cửa, đưa lưng về phía mọi người, cười nói, đi trước một bước. Nguyễn Cung mất đi hai tay. Mang một con dấu cột ở bên hông, quay về kiếm khí trường thành, lấy thân phận kiếm tu, trở về đầu tường. Nữ tử võ phu cửu cảnh, Bạch Luyện Xương, không dạy quyền cho bọn nhỏ nữa, rời khỏi hành cung tránh rét, trở về Ninh Phủ, dọn dẹp một lần toàn bộ các nơi trên dưới Ninh Phủ. Sau đó dừng chân thật lâu ở cửa chính, thì thào nói nhỏ rất nhiều, lúc này mới đi về phía đầu tường. Kiếm tu Nguyên Anh Ân Trầm lần đầu tiên rời khỏi địa phương tu đạo, ngự kiếm mà ra, đi tới chiến trường, một đi không trở lại. Man hoang thiên hạ, kéo lê một vầng trăng trên bầu trời, đi tới nhân gian, lao về phía kiếm khí trường thành. Lão kiếm tiên Đồng Tam canh trên đầu thành cười nhạo một câu ta đi con mẹ ngươi, sau đó ngự kiếm đâm nguyệt mà đi. Sương Hằng đứng trên bậc thang, nhìn người trẻ tuổi lào đảo đi xuống, đang nặng nề đấm ngực. Mỗi một quyền đi xuống, nơi ngực sẽ tràn đầy kim quang, như thợ rèn vung chùy luyện kiếm phôi, mỗi một quyền đều sẽ ánh lửa văng khắp nơi, đảo loạn dòng chảy thời gian, khiến cho ánh sáng bốn phía Trần Bình An vặn vẹo. Sáng tối bất định, bởi vì Trần Bình An ở chỗ cao, đi xuống từng bậc, cho nên cho dù tầm mắt khép hờ, đứng ở bậc thang trên sương giảm, vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy đôi mắt màu vàng khác hẳn với người thường. Trần Bình An lảo đảo mà đi, động tĩnh bên trái tim thật sự quá lớn, sau khi luyện hóa trái tim di hài thần linh kia, tựa như dọn cả lò luyện hỏa tương đặt ở trong tâm thất. Nghiệp tâm từ trên kim lễ ngọc sách bóc ra những văn tự kia,

viễn cổ kiếm tiên ý chí ngưng tụ mà thành kiếm đạo khí vận, đều cực không hữu hảo đối với hạo nhiên thiên hạ. Về phần cảm nhận của kiếm tu đối với hạo nhiên thiên hạ, càng tệ đến cực điểm. Ẩn Quan Tiêu Ngọc, Lạc Sam, Trúc Am hai vị kiếm tiên nắm quyền nhất mạch, hán tử ôm kiếm trông coi cửa lớn Trương Lộc, lại đến những thiên tài trẻ tuổi như Bàng Nguyên Tề Tề, Tề Thú, người nào không có địch ý đối với hạo nhiên thiên hạ, đều đã không phải là có hảo cảm đơn giản như vậy. Kiếm tiên như Tôn Cự Nguyên, trung quy là ít càng thêm ít. Kết quả đến nơi, gặp gỡ đám kiếm phôi trẻ tuổi của Trung Thổ Vương Triều Thiệu Nguyên do Khổ Hạ, kiếm tiên dẫn dắt, rất nhanh lại trở nên ấn tượng đại ác. Trong đệ tử học sinh của Trần Bình An, Bùi Tiền không thể giảng đạo lý, đến kiếm khí trưởng thành, như cá gặp nước, hồn nhiên chưa phát giác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.